ta đã không phải Thái Hư phái lão tổ, không còn là Tố Thu tiên tử, kể từ hôm nay, gọi ta Ân đạo hữu là đủ. Tựa động đến tâm sự, Tố Thu hơi thở dài, chỉ là này thở dài, lập tức bị Ninh Phàm một câu trêu đùa cho quét tới phiền muộn. Gọi ngươi Tố Thu khỏe không? Không được. Được rồi, ngươi thắng. Ân đạo hữu, ngươi nếu đến ta lâu thuyền, để cho ta dẫn ngươi đi vô tận hải. Như vậy, chúng ta thuận tiện tốt tính toán một chút đoạn đường này ăn, mặc, ở, đi lại chi phí đi. Ninh Phàm giả vờ chính kinh. À, ngồi thuyền của ngươi, còn muốn thu tiền. Tố Thu có chút thất thố, nàng đại nghĩa lẫm nhiên mà đem tiên ngọc để cho tông môn, nào có tiền cho Ninh Phàm. Nghe thấy Tố Thu tiên tử, tiếng tiêu thanh tuyệt, phối hợp huyền công, thậm chí đủ để thanh tẩy tu sĩ tâm ma. Như tiên tử hữu tâm, tình cờ tại lâu thuyền bên trên, làm Ninh Mỗ thổi một khúc, thì lại phí thuyền này, liền như vậy coi như thôi. Ngươi nghĩ nghe ta tấu tiêu sao? Này tự nhiên là có thể, nếu có thể lấy chỉ là tiếng tiêu, thường giao phí thuyền, không thể tốt hơn. Tố Thu hơi thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫn đúng là sợ Ninh Phàm cùng với nàng thu tiền. Việt quốc bên trong, bây giờ cũng coi như đưa mắt không quen, mà nàng tuổi thơ thời gian, từng theo sư tôn tiến vào vô tận hải, cũng tại vô tận hải trong, kết bạn quá một cái nữ tu bằng hữu. Người kia tư chất phi phàm, không kém Tố Thu, nghe nói bây giờ đã là nhất tông chi chủ. Thái Hư phái bạc tình, khiến nàng không muốn lại ở lại tại Việt quốc, không bằng, liền đi vô tận hải đi. So sánh với đó, Ninh Phàm tuy là ma tu, thủ đoạn tàn nhẫn càng làm cho Tố Thu khá là không thích, so với Thái Hư phái hai vị sư huynh, càng có nhân tình vị rồi. Lần này đi vô tận hải, Đại Tấn Thái cổ truyền tống trận, doanh quốc thuyền độn thiên, đều phải tiêu hao cực kỳ đắt giá tiên ngọc. Số tiền kia, có Ninh Phàm chống được, nàng tất nhiên là âm thầm cảm kích. Tấu tiêu việc, liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể rồi. Tố Thu cũng không biết, Ninh Phàm chi sở dĩ nói ra thu tiền, bất quá là muốn cho nữ tử này, hơi hơi an tâm. Nữ tử này cá tính, quá mức cố chấp, định không muốn không công bị người ân huệ, bằng không trước đó cũng sẽ không cố ý đóng vai tỷ nữ, giấu ở thất mai lâu thuyền bên trên rồi. Tấu tiêu đền phí thuyền, như vậy nữ tử này bởi vì không nợ Ninh Phàm ân tình, cảm thấy an tâm đi. Có nữ tử này đồng hành, Ninh Phàm thế tất yếu dùng nhiều hơn 100.000 tiên ngọc phí dụng, nhưng so với nữ tử này đối Ninh Thành ân huệ, chỉ là tiên ngọc, liền bé nhỏ không đáng kể. Nữ tử này vì Ninh Thành, tựa hồ còn nát tự thủy hoàn pháp bảo. Bây giờ nữ tử này ở trên thuyền, Ninh Phàm đúng là nguyện ý vì nữ tử này luyện chế lại một lần một cái hoàn bảo, để báo đáp lại. Nữ tử này sở trường sử dụng hoàn bảo, loạn cổ trong ký ức, có một lợi hại tiên bảo hoàn bảo, tên là Càn Khôn Quyển. Bảo vật này, ta luyện chế không ra, nhưng nếu chỉ là mô phỏng theo một hai, cần phải có thể luyện chế ra so với tự thủy hoàn cao cấp hơn pháp bảo, trả lại nữ tử này. Ninh Phàm trong lòng tự nói. Như thế, thất mai lâu thuyền bên trên, ngoại trừ Ninh Phàm cùng cảnh trước hai người cao thủ, lần nữa có thêm Tố Thu gia nhập lữ đồ. Về phần Tố Thu gia nhập nguyên nhân, Ninh Phàm báo cho cảnh trước, nhưng cảnh trước là không chút nào tin tưởng. Hắn đối xử Ninh Phàm ánh mắt, mang theo vẻ khâm phục, kính phục, là Ninh Phàm liền Tố Thu phương tâm, đều cho trộm đi, thực sự là nhân tài a. Bằng không, Tố Thu vì sao không lên người khác thuyền, một mực lên Ninh Phàm thuyền tặc. Đây là một cái thiên đại hiểu lầm, cảnh trước nghẹn ở trong lòng không nói, Ninh Phàm cũng căn bản không giải thích. Đi tới Bắc Việt khóa giới con đường, vẫn tính gió êm sóng lặng. Ngoại trừ tình cờ có tu sĩ lên trời lên thuyền, vì mọi người tiện đưa, mọi người liền từng người trải qua cuộc sống của chính mình. Cảnh trước cùng Vân Hoa phu nhân, dường như thần tiên quyến lữ, chơi cờ trồng hoa, thật không tự tại. Mà Ninh Phàm cùng Tố Thu, cũng là từng người tu luyện, nhưng mỗi một ngày, tà dương muốn trầm thời điểm, Ninh Phàm đều sẽ đứng ở mũi thuyền, tắm gió lạnh. Tại phía sau hắn, Tố Thu uyển chuyển tấu tiêu, thanh âm kia dường như có thể trong vắt Ninh Phàm tâm ma. Như thế sinh hoạt, nửa tháng sau, lâu thuyền rốt cuộc chạy nhanh đến Bắc Việt khóa giới, rời Việt, tiến vào Việt quốc phía Bắc Tống quốc. Thất mai lâu thuyền động tĩnh, tuy rằng không nhỏ, lại cũng không lớn, dù sao lâu thuyền bên trên, không có quá nhiều tu sĩ, đối Tống quốc mà nói, hẳn không địch ý. Nhưng lâu thuyền vừa mới lái vào Tống quốc khóa giới, lại lập tức dẫn tới trấn thủ Nam Tống khóa giới một đội tu sĩ, sắc mặt chưa từng có cảnh giác. Thậm chí có ba tên kim đan hậu kỳ lão quái, tại nhận được thú biên tu sĩ cảnh báo sau, lập tức đi khóa giới, cản lại Thất Mai lâu thuyền. Người tới người phương nào, nhưng là cùng Hồng Hoa lão yêu một đường sao? Ba tên kim đan hậu kỳ lão quái, tựa hồ cũng là tu sĩ chính đạo, vừa cảm thụ đến Thất Mai lâu thuyền không hề tầm thường ma khí, lập tức mắt lộ ra địch ý. Mà một tên trong đó áo tang lão giả, càng là nổi giận đùng đùng, hầu như muốn trực tiếp đối lâu thuyền công kích. Mười tức bên trong, lầu này thuyền chủ thuyền không tới gặp ta, thì lại chớ trách lão phu phá hủy thuyền này. Áo tang lão giả trong mắt mang theo cừu hận đỏ như máu. Việc này, để Ninh Phàm, Cảnh Trước, Tố Thu, đều là vạn phần vô cùng kinh ngạc. Tống quốc tựa hồ ở vào thời kỳ không bình thường a. Bằng không, chỉ là lâu thuyền nhập cảnh, tuyệt đối sẽ không dẫn tới ba tên kim đan hậu kỳ lão quái, ngàn dặm xa xôi hỏi đến. Hai vị đạo hữu lần nữa làm sơ nghỉ ngơi, không nên lộ diện, miễn cho khiến những này như chim sợ cành cong, càng thêm kinh hãi. Băng Linh, Nguyệt Linh, theo ta đi nhìn nhìn, này bên ngoài ba cái lão đầu, đang làm trò gì? Ninh Phàm mỉm cười nói, mang theo Băng Linh Nguyệt Linh, thản nhiên ra lâu thuyền. Ta chính là chủ thuyền, không biết ba vị Tống quốc đạo hữu, vì sao ngăn lại tại hạ lâu thuyền. Tại hạ cùng với các vị chỗ nói, Hồng Hoa lão yêu, nhưng là không có chút quan hệ nào. Ninh Phàm bất quá dung linh, nhưng phía sau, nhưng có hai tên kim đan nữ tử hộ vệ. Mà cái kia hai tên nữ tử, càng là đối với Ninh Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng dấp. Này trận chiến, thật ra khiến ba tên Tống quốc kim đan, hơi kinh ngạc rồi. Thuyền này chủ nhân, chỉ là cái dung linh tiểu bối. Bất quá tiểu bối này lai lịch gì, thậm chí có hai cái kim đan nữ tử, làm như thị thiếp. Thực sự không thích hợp bạo phát. Thứ lỗi, thiếu nợ 13 càng, ta còn nhớ tới, lại mấy chết sớm. Viết thành 149 chương, đã tu chỉnh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 149, ích kỷ sao? Thấy Ninh Phàm bất quá dung linh, ba tên Tống quốc kim đan, nhất thời biến sắc. Lâu thuyền loại này phi hành pháp bảo, thông thường mà nói, đều là kim đan lão quái vừa mới dùng nổi. Mà lại này Thất Mai lâu thuyền, toàn bộ thân thuyền lấy Thái Ngọc chế thành, lấy Hồng Cương chế thuyền cốt, lấy Vân Tuyến dệt thành buồm, hắn pháp bảo cấp bậc hầu như đạt đến thượng phẩm trung cấp, phi độn tốc độ có thể so với kim đan trung kỳ tu sĩ. Mà khắc vào lâu thuyền bên trên trận văn, càng làm cho ba tên kim đan âm thầm líu lưỡi, sẽ không sai. Lâu thuyền bên trên, thậm chí có anh cấp hạ phẩm phòng ngự trận, mà lại 12 cửa linh súng pháo, tựa hồ cũng trải qua thay đổi, vẻn vẹn một tôn linh pháo. Chính là thượng phẩm sơ cấp pháp bảo, mỗi một đạo lửa đạn đều đủ để uy hiếp kim đan sơ kỳ tu sĩ tính mạng. Lâu thuyền này tại rời Việt trước, bị Ninh Phàm thay đổi quá một lần. Ma Việt một trận chiến tổng cộng thu được 10 chiếc lâu thuyền, những lâu thuyền kia bên trong hiếm thấy tiên quáng, đều bị Ninh Phàm đúc nóng đến Thất Mai lâu thuyền bên trong, làm cho Thất Mai lâu thuyền uy lực không tầm thường, chính là kim đan đỉnh phong lão tổ nhân vật, áp chế lâu thuyền. Cũng tuyệt đối so với bất quá Ninh Phàm lâu thuyền lợi hại. Lợi hại như vậy lâu thuyền, hắn chủ thuyền, nói là nguyên anh lão quái, mọi người đều tin. Nhưng người chủ thuyền này, càng sẽ là Ninh Phàm chỉ là một cái dung linh tu sĩ. Dung linh tu sĩ, có được như thế cường đại lâu thuyền pháp bảo, nắm giữ hai tên kim đan nữ tu làm cơ thiếp. Người này bối cảnh, e sợ không nhỏ. Trong ba người, áo tang lão giả hơi do dự, vỗ một cái túi thu yêu, thả ra một đống lục rùi linh trùng, vòng quanh Thất Mai lâu thuyền, tổng cộng phi hành 3 vòng. Lục rùi, nghe đồn này trùng ngửi qua khí tức, một đời một kiếp sẽ không lãng quên, thậm chí có thể xuyên thấu qua che đậy trận pháp, tìm tòi ẩn nấp tu sĩ. Áo tang lão giả, tựa hồ đang tìm cái gì người. Sau đó, thấy kia lục rùi linh trùng không phản ứng chút nào, ba tên Tống quốc kim đan đưa mắt nhìn nhau, lẫn nhau lắc đầu. Nhưng trong mắt, cảnh giác cùng vẻ cừu hận đều cắt giảm rất nhiều, cũng lẫn nhau truyền âm, xì xào bàn tán. Không ở nơi này, người này ứng với cái kia Hồng Hoa lão yêu không quan hệ. Cho đi đi. Người này có lẽ có không nhỏ bối cảnh, mà lại lục rồi nhận biết, lâu thuyền bên trong, tựa hồ còn cất giấu hai đạo cực kỳ ẩn nấp khí tức, càng lừa gạt được chúng ta nhận biết. Cũng không phải là Nguyên Anh, bằng không lục rồi nhận biết không ra. Quá nửa là lão tổ cấp cao thủ, người này tuy là dung linh, nhưng không thể đắc tội. Mọi người truyền âm, Ninh Phàm vẫn chưa quấy rầy, ngược lại mang Băng Linh Nguyệt Linh hai nữ, đứng ở mũi thuyền, nhìn lên Tống Quốc Sơn Thủy. Việt Quốc nhiều nước, Tống Quốc nhiều núi. Dõi mắt nơi, đều là từng tòa tịch mịch thanh sơn. Chỉ là mỗi một ngọn núi, linh khí đều so với Việt Quốc như trên một ít. Này Tống Quốc tuy rằng cũng là hạ cấp tu chân quốc, cùng Việt Quốc đồng cấp, nhưng linh khí trình độ, hiển nhiên so với Việt Quốc kém hơn một chút, mà cao thủ, cũng so với Việt Quốc muốn thiếu một chút. Tốt núi, Ninh Phàm khen, linh khí như thế mỏng manh, còn không bằng ta Việt Quốc, làm sao tính tốt núi. Nguyệt Linh lập tức bác, núi không ở cao, nước không ở sâu, linh khí đậm đặc người, không hẳn chính là tốt núi, tu vi người cao, không hẳn chính là người tốt. Công tử cao kiến, Băng Linh ánh mắt dị thải lấp lóe, trong lòng mơ hồ nhiều hơn một tia dĩnh ngộ, mà Nguyệt Linh cũng là lộ ra hơi vẻ suy tư, chỉ là nàng ngộ tính, vẫn là chênh lệch Băng Linh một ít, cái kia tia dĩnh ngộ, e sợ còn muốn mấy ngày mới có thể hiểu. Ninh Phàm là ở mượn bình luận núi luận nước, dẫn dắt hai nữ. Hai nữ tu luyện tới tu vi kim đan, đều là đan dược thúc thành, thiếu hụt mài giũa, càng thiếu hụt cảm ngộ. Huyết chiến mài giũa, hay là không tới phiên hai nữ, nhưng cảm ngộ sao, nhiều hơn chút, đều là tốt. Nếu nguyện ý làm chính mình tỷ nữ, một đời một kiếp, như vậy kiến thức, đương nhiên phải tăng lên một ít mới là. Không biết, hắn nhợt nhạt một lời, lại làm cho ở đây năm tên lão quái đều hơi có đoạt được. Cảnh trước âm thầm kinh ngạc Ninh Phàm ngôn ngữ, Tố Thu thì lại hơi kinh ngạc, đối Ninh Phàm quan cảm lại tăng lên một chút. Mà lại tại Ninh Phàm chỉ điểm hai nữ thời gian, ba tên Tống Quốc Kim Đan cũng nghị luận xong xuôi. Nghe thấy Ninh Phàm đôi câu vài lời, trong lòng cùng nhau khiếp sợ Ninh Phàm đạo ngộ sâu, chí ít bằng bọn hắn mấy trăm năm đạo ngộ, tuyệt đối không nói ra được như thế minh tâm kiến tính lời nói. Nguyên bản là chuẩn bị cho đi, giờ khắc này đối Ninh Phàm thì lại càng thêm coi trọng. Mà cái kia trước đó tuyên bố hủy diệt lâu thuyền áo tang lão giả, càng là sắc mặt nghiêm nghị, đối Ninh Phàm cách không liền ôm quyền. Trước đó có bao nhiêu đắc tội, thất lễ. Lão phu Tống Quân, một giới tán tu, bên cạnh ta hai vị đạo hữu này, Thanh Sam người là Trường Xuân Tông Lư Tông Chủ, Tăng Bảo người nhưng là Vô Không Tự Thiên Minh chủ trì. Xin hỏi tiểu hữu tôn tính đại danh, nhưng là Việt Quốc tu sĩ. Này Tống Quân, một giới tán tu, không nhờ vả tông môn lực lượng, lại tu luyện tới kim đan hậu kỳ, mà lại sắp tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, tư chất quả nhiên bất phàm, thường ngày tự có ngạo khí, tính khí cũng là nóng nảy. Đừng nói dung linh, chính là tầm thường kim đan tu sĩ, đều không có cùng với tương xứng đạo hữu tư cách. Nhưng bây giờ, Tống Quân lại đối Ninh Phàm một giới dung linh, khách khí như thế, điều này làm cho bên cạnh Lư Tông chủ cùng Thiên Minh chủ trì, đều âm thầm vô cùng kinh ngạc. Ngoại trừ trước mắt lâu thuyền chi chủ, Tống Quốc lại tìm không tới một cái dung linh tu sĩ, có thể làm cho đường đường Tống Quân, ôm quyền thi lễ. Tại hạ Ninh Phàm, làm Việt Quốc Quỷ Tước Tông tu sĩ, hôm nay vào Tống, chỉ là đi ngang qua, ít ngày nữa liền rời khỏi Tống Quốc. Đi tới Tống Quốc phía Bắc Trịnh Quốc. Đối Tống Quốc tu sĩ, tại hạ cũng không địch ý, ba vị đạo hữu cứ yên tâm đi. Nguyên lai là Việt Quốc Quỷ Tước Tông bằng hữu, thất kính thất kính. Họ Ninh, chẳng lẽ các hạ là cái kia Ninh Hắc Ma hậu bối? Đúng vậy, Hắc Ma chính là gia tổ. Ninh Phàm sắc mặt cổ quái vung lên rối đến, vừa nghe Ninh Phàm là Ninh Hắc Ma phía sau lưng Tống Quân đám người, lập tức biến sắc, nổi lòng tôn kính. Tứ chuyển luyện đan sư, Ninh Hắc Ma, mặc dù là tại Tống Quốc, danh tiếng kia đều hơi có nghe đồn. Tống Quốc cũng có lão quái khát vọng kết anh, nhưng Tống Quốc nhưng không có tứ chuyển luyện đan sư. Như đã đến bất đắc dĩ bước ngoặt, nói không chừng Tống Quốc lão quái, muốn mặt dày, đi tới Việt Quốc cầu một viên đan dược. Chẳng trách Ninh Phàm một giới dung linh tu sĩ, nhưng có lợi hại như vậy lâu thuyền, có kim đan nữ tu phụng dưỡng. Nguyên lai hắn lão tổ, càng là tứ chuyển luyện đan sư a. Cũng chỉ có tứ chuyển luyện đan sư, mới có thân gia, ban tặng hậu bối nặng như thế lễ. Tống Quân đám người, nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, đều có ước ao. Kim đan hậu kỳ lão quái sẽ ước ao dung linh tiểu bối, nói ra đều khó có người tin tưởng, nhưng việc này xác xác thực thực xảy ra. Nếu bọn họ cũng có một cái tứ chuyển luyện đan sư trưởng bối, nói không chắc đời này kết anh đều có hy vọng. Bất quá nếu bọn họ biết, bọn hắn nguyện ý phụng chi làm trưởng bối Ninh Hắc Ma, chính là trước mắt Ninh Phàm, lại nên thế nào khiếp sợ đây? Nếu không giờ khắc này còn có sưu tầm lão yêu nhiệm vụ, ba người đúng là cực kỳ cam tâm tình nguyện, cùng Ninh Phàm thật tốt uống trà, kéo kéo quan hệ. Ai, Ninh đạo hữu đã có việc đi Trịnh Quốc, như vậy lão phu đám người cũng sẽ không quấy rầy rồi. Lệnh bài này là lão phu lệnh tín, Ninh đạo hữu nắm chi, dọc theo đường gặp phải Tống Quốc tu sĩ đều không sẽ ngăn trở. Tống Quân cân nhắc một lát, lấy ra một khối ngọc lệnh, nhẹ nhàng ném đi, tặng cho Ninh Phàm. Ninh Phàm tiếp lệnh, đáp lễ, vẫn chưa từ chối lệnh này. Có lệnh này tại, hắn lâu thuyền hoành hành Tống Quốc, ứng với không tiếp tục người ngăn trở, có thể tỉnh rất nhiều phiền phức. Mà hơi suy nghĩ, Ninh Phàm hỏi tiếp, xin hỏi Tống đạo hữu, cái kia Hồng Hoa lão yêu ra sao lai lịch, càng để đường đường kim đan hậu kỳ tu sĩ đều kiêng kỵ như thế? Đương nhiên, như việc này việc quan hệ bí ẩn, bất tiện nhiều lời, Tống đạo hữu có thể coi như ta không có hỏi. Ninh Phàm này hỏi đưa ra, ba tên lão quái nhất thời sắc mặt quái lạ, về phần Tống Quân càng là nổi trận lôi đình. Đương nhiên cũng không phải là đối Ninh Phàm phát hỏa, mà là nhớ tới Hồng Hoa lão yêu đại thù, trong lòng phẫn hận mà thôi. Chỉ chốc lát sau, Tống Quân mới bình phục lửa giận, đối Ninh Phàm lộ ra vẻ áy náy, thất lễ, thực sự bởi vì cái kia Hồng Hoa lão yêu cùng lão phu có không đội trời chung đại thù, mới có thể khiến lão phu thất thố như thế. Việc này cũng không tính bí ẩn, nhưng nói ra nhưng là không tính hào quang, bị hư hỏng chúng ta mặt mũi. Bất quá nếu Ninh đạo hữu có câu hỏi này, lão phu đúng là có thể cho biết. Cũng coi như để Ninh đạo hữu đi Trịnh Quốc trước đây thoáng lưu ý một hai đi. Cái kia Tống Quân thở dài một tiếng, nói tiếp, không dối gạt Ninh đạo hữu, cái kia Hồng Hoa lão yêu là một cái hái hoa tặc, một thân yêu pháp lợi hại phi phàm, ngăn ngắn một tháng bên trong bắt đi vô số Tống Quốc nữ tu, thu nạp nguyên âm. Này yêu vô sỉ cực điểm, lão phu cùng mấy vị này đạo hữu đều có thê nữ hậu bối, bị này yêu nắm bắt đi, bây giờ không biết thuần khiết phải chăng vẫn còn, tự nhiên là lòng như lửa đốt. Lão phu hận không thể lập tức bắt được này yêu, đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng này yêu ẩn nấp thủ đoạn không hề tầm thường, tốc độ bay cũng nhanh, thủ đoạn cực cao. 10 ngày trước, lão phu cùng mười mấy vị kim đan hậu kỳ, đỉnh cao đạo hữu, vây quanh này yêu, tuy nặng thương này yêu, lại bị này yêu cướp đường mà đi, cũng đánh giết ba tên hậu kỳ đạo hữu, trọng thương 4 vị. Này yêu thật là lợi hại, Ninh đạo hữu lâu thuyền không yếu, nhưng không nên bất cẩn, cho này yêu thừa dịp cơ hội. Dù sao Ninh đạo hữu mang theo mỹ nữ vào Tống, cực khả năng gây này yêu rình. Tống Quân nói xong, nghiến răng nghiến lợi, mà cái khác hai tên lão quái cũng là ánh mắt nén giận. Bọn hắn đều có thê nữ bị này yêu nắm bắt đi, bây giờ cực khả năng thuần khiết đã mất, bọn hắn há có thể không giận. Ninh Phàm âm thầm vô cùng kinh ngạc, Tống Quốc càng ra bực này yêu vật. Nếu là như vậy, trên đường quả nhiên phải cẩn thận một chút. Ninh Phàm cũng không tự đại đến, coi chính mình đã vô địch thiên hạ. Cái kia Hồng Hoa lão yêu có thể từ hơn 10 cái lão quái trong tay giết ra khỏi trùng vây, đáng giá hắn đề phòng một hai. Không biết này yêu tu vi gì? Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại. Này yêu hẳn là nửa bước nguyên anh yêu quái. Đương nhiên, cũng có khả năng là nguyên anh lão yêu bị thương rơi xuống cảnh giới. Tống Quân ánh mắt hơi động, hắn cảm giác Ninh Phàm tựa hồ đối với này yêu thấy hứng thú. Nếu như có thể lôi kéo Ninh Phàm cùng lùng bắt này yêu, chính là một cái rất lớn trợ giúp. Ninh Phàm tu vi hay là không mạnh, nhưng lâu thuyền trong nhưng là cất giấu hai cái lão tổ cấp cao thủ. Cái này hai tên lão tổ nếu có thể tham dự đuổi bắt hàng ngũ, bắt được này yêu nắm chặt lại sẽ lớn hơn nhiều. Lão phu có cái yêu cầu quá đáng, không biết Ninh đạo hữu có nguyện ý hay không ở lại Tống Quốc giúp chúng ta Tống Quốc tu sĩ lùng bắt này yêu. Đương nhiên, Ninh đạo hữu nếu xuất lực, đám người lão phu thù lao chắc chắn sẽ không nhẹ. Tống Quân một lời ra, cái khác hai cái lão quái cũng là lộ ra chờ mong. Liền ngay cả lâu thuyền bên trong, cảnh trước đều rất có ý động. Hắn cũng là chính đạo lão tổ, một đời ghét cái ác như kẻ thù. Nếu có thể tại Tống quốc chém giết này yêu, đối với hắn tâm tình tăng lên, sẽ có rất lớn trợ giúp. Dù sao trảm yêu trừ ma, vốn là tu sĩ chính đạo tăng lên tâm tình một trong thủ đoạn. Mà cái kia Tố Thu, càng là một bộ đảm nhiệm nhiều việc tư thái. Lập tức liền đối với Ninh Phàm truyền âm nói, chúng ta không bằng ở lại Tống quốc, trợ giúp bọn hắn một chút đi. Tố Thu, quản việc không đâu là nổi danh, bằng không sao đối mặt hai đại ma tông công kích, còn chạy đi Ninh Thành cứu khốn phò nguy. Chỉ là bất kể là Tống quân thỉnh cầu, vẫn là Tố Thu thỉnh cầu, đều không thể đánh động Ninh Phàm tâm ý. Hắn thời gian vốn là không nhiều, tự không muốn ở lại Tống quốc sinh sự, tự tìm phiền phức. Cái kia yêu nếu dám trắng trợn, tại Tống quốc cướp bắt nữ tu, tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ninh Phàm tuy rằng lợi hại, nhưng là không 100% tự tin, nhất định có thể chém giết này yêu. Đối Tống quân thỉnh cầu, hắn chỉ có thể lắc đầu từ chối. Xin lỗi, Ninh mổ có chuyện quan trọng thông hành Tống quốc, không dám trì hoãn, mặc dù muốn giúp đỡ, lại e sợ hữu tâm vô lực rồi. Như vậy là yêu cầu của lão phu lỗ mãng rồi, không quấy rầy Ninh đạo hữu rồi, cáo từ. Tống quân ba người, khẽ thở dài một cái, nhưng cũng không có biện pháp. Việc không liên quan tới mình, treo lên thật cao, đây là nhân chi thường tình, huống hồ là ở một bước đi nhầm, bỏ mình tộc diệt, tu chân giới đây. Nói thật, nếu không phải mình thê nữ bị hại, Tống quân ba người vạn vạn không sẽ rõ biết này yêu lợi hại, còn liều cái mạng già truy sát này yêu. Nếu Ninh Phàm không muốn trợ giúp, bọn hắn tự sẽ không cưỡng cầu, có thể cùng Ninh Phàm kết thiện duyên, cùng Ninh Hắc Ma có một tia gặp nhau, đã là một chuyện tốt rồi. Ba tên lão quái tất cả là ôm quyền, chợt hóa thành độn quang vội vã rời đi, đi tới những nơi khác tìm tòi lão yêu. Mà ở ba người đi xa sau, Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, mang theo Băng Linh Nguyệt Linh hai nữ, trở về lâu thuyền bên trong. Thuyền trong phòng, Tố Thu đôi mi thanh tú xoay ngang, đối Ninh Phàm thấy chết mà không cứu, hành vi cực kỳ bất mãn. Cái kia Hồng Hoa lão yêu ở đây bừa bãi tàn phá, ngươi làm sao không giúp bọn hắn một đám? Ngươi tốt ích kỷ. Ích kỷ sao? Ai bảo ta là ma tu đây? Ngươi đừng quên rồi, ta tu luyện là song tu công pháp, thải bổ nữ tử, hay là không thể so cái kia Hồng Hoa lão yêu thiếu. Nếu ta chỗ yêu người, có thể bình an vui sướng, thì lại ta đê tiện, ích kỷ, vô sỉ, thì thế nào, càng có gì hơn tiếc. Mà lại ta xác thực nói lời nói thật, ta không có thời gian, ở lại đây lãng phí. Ninh Phàm nhắm mắt lại cười khổ. Ngươi cứ như vậy thiếu thời gian sao? Tố Thu lộ ra vẻ mặt thất vọng, xoay người chạy về gian phòng. Nàng biết, Ninh Phàm lựa chọn, là đúng, là cẩn thận, nhưng nàng lại âm thầm hy vọng, Ninh Phàm có thể cùng nàng hoàn toàn giống nhau tư, bình thường quên mình vì người. Chính mình tại sao lại chỉ trích Ninh Phàm đây? Vì sao nhìn thấy người khác ích kỷ, lạnh lùng, chính mình sẽ tập mãi thành quen, nhưng Ninh Phàm ích kỷ thời gian, chính mình liền muốn thất vọng. Ích kỷ, thật sự sai rồi sao? Vô tư, thật sự đúng không? Vì sao chính mình không có tại Ninh Phàm từ chối sau, một mình đi chở những kia Tống quốc cao thủ đây? Chính mình vì sao còn muốn ở lại Thất Mai lâu thuyền bên trên? Lẽ nào vô hình chung, ngay cả mình, đều nhiễm lên một chút ích kỷ sao? Nếu là đã từng chính mình, cho dù chỉ có một người, cũng là dám quên sống chết. 600 năm tu đạo, nàng đau nhức quá, đã khóc, mệt mỏi quá, nhưng cũng chưa bao giờ giống như ngày hôm nay, không biết làm sao. Ninh Phàm là ích kỷ, như chính mình gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ như hứa hẹn giống như vậy, cứu mình sao? Vẫn là sẽ thờ ơ lạnh nhạt đây. Tố Thu ngón giữa, sâu sắc lún vào trong thịt. Nguyên lai đây mới là chính mình bất an nguyên nhân sao? Không hiểu, không biết. Tâm loạn như ma. Nói đến, vì sao hắn như thế cần thời gian, như thế nóng lòng tăng cao thực lực. 19 tuổi, nửa bước kim đan, này tốc độ tu luyện, đã đủ để sánh vai vũ giới thiên kiêu nhân vật. Mà lại hắn sức chiến đấu càng là đã đủ. Diệt Nguyên Anh, thực lực của hắn còn chưa đủ sao? Ta tựa hồ xưa nay chưa từng hỏi, hắn vì sao đi vô tận hải? Hắn tự hồ, thật sự rất cần thời gian. Có muốn hay không, đi hỏi một chút. nhưng bây giờ mới vừa ầm ĩ một chiếc, giờ khắc này đi nói chuyện, phải chăng không hợp thời cơ? Tố Thu hơi do dự, rất lâu, rốt cuộc nâng lên Tiêu Ngọc, đẩy cửa đi ra ngoài, ra lâu thuyền, hướng đầu thuyền bước đi. Sắc trời đã tối, tà dương muốn chìm, Ninh Phàm ở trong ánh tà dương, thiên phong dưới, tay áo bồng bềnh, nhưng có chút cô độc. Tựa hồ đang suy nghĩ gì việc, có chút xuất thần, đợi được Tố Thu đến gần, hắn mới nhận biết, lập tức vai run lên. Gần giống như thâm sơn trong rừng dã thu, bị gió thổi cỏ lay kinh động thời gian, loại kia biểu hiện, thật sâu cảnh giới tâm. Đây là một loại bản năng, một loại tại hiểm ác trong hoàn cảnh, bồi dưỡng được từng bước cẩn thận tâm tình. Tố Thu không khỏi có chút ngạc nhiên, cái dạng gì trải qua, sinh hoạt, có thể làm cho Ninh Phàm đối với mình bên ngoài sự vật, có như thế mạnh lòng đề phòng. Hắn là một điều bí ẩn, mà Tố Thu phát hiện, 600 năm tu đạo, nàng bình sinh lần thứ nhất, đối một người nội tâm, có dò xét dục vọng. Ngươi tới cho ta tấu tiêu sao? Ta còn tưởng rằng ngươi không đến rồi. Ninh Phàm không có xoay người, lời nói mang cười, nhưng chẳng biết vì sao, Tố Thu lại cảm thấy, tiếng cười kia có chút giả, cũng không khoan khoái vui vẻ. Hôm nay không thổi đi, ta có thể hỏi hay không ngươi một vấn đề. Tố Thu bỗng nhiên có chút thấp thỏm, tâm tình đó, gần giống như nàng lần thứ nhất nâng kiếm giết người, thấy máu sợ hãi. Hả? Ninh Phàm hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Tố Thu lại là đến răn dạy của mình. Ngươi vì sao cần thời gian, vì sao? Như thế không có cảm giác an toàn. Vì sao? Cái vấn đề này hỏi rất hay, ta tại Ly Hận Sơn, tại Thiên Ly Tông, tại Hàn Nguyệt Sơn trên, nghe mưa kia thanh âm, muốn cái vấn đề này, nghĩ đến rất lâu, nhưng cuối cùng, ta cũng không biết ta vì sao phải như thế, vì sao liều lĩnh mà tu đạo, nhưng cuối cùng, ta hiểu được. Ninh Phàm thu rồi nụ cười, biểu hiện bình thản. Nếu ngươi từ nhỏ sinh hoạt gian khổ, mà phía sau còn có cần bảo vệ đệ đệ, hay là ngươi cũng sẽ căng thẳng, e ngại, có cái gió thổi cỏ lay, lập tức kéo lên đệ đệ chạy trốn. Nếu ngươi có một cái kẻ thù, là đường đường vũ giới thần hoàng cũng khó khăn địch tồn tại, mà lại cửu nhân kia, tại trăm năm sau, liền sẽ diệt sát sư tôn của ngươi, ngươi cũng sẽ liều lĩnh tăng cao thực lực. Nếu ngươi thói quen hiểu lầm, hay là cũng sẽ lạnh lùng, nếu ngươi nhìn quen rồi mắt lạnh, hay là cũng sẽ độc ác, nếu ngươi bị mấy trăm người làm nhục, hay là cũng sẽ trầm luân ma đạo. Nếu ngươi có không thể không thủ hộ đồ vật, hay là cũng sẽ ích kỷ. Ma Việt cuộc chiến, ta rất sợ, phi thường sợ. Nếu ta chết với Hắc Thi tay, thì lại Ninh Thành định bị tàn sát, chỉ Hạc cũng sẽ chết đi. Bây giờ, ta rốt cuộc hiểu rõ sư tôn đi tới kiếm giới tâm tình. Ngươi cũng biết, ta kết đan khó khăn nhất thời gian, không phải đột phá bình cảnh, mà là chém tình. Ngươi cũng biết, tâm ma của ta chính là vợ ta, mà ta không bỏ chảm chết. Không bỏ, ta không bỏ được. Tư Tư lúc rời đi, ta có thể dễ như ăn cháo bắt nàng, một lần nữa đem hắn luyện chế làm linh khôi, nhưng ta không bỏ, không bỏ. Ân đạo hữu, ngươi cả đời này, có thể có kinh hãi thời gian, có thể có không bỏ thời gian, có thể có không muốn giết người, không muốn ích kỷ, nhưng không cách nào lùi về sau thời điểm. Nếu khi đạo của ngươi, cùng ngươi yêu nhất người vi phạm thời gian, ngươi lựa chọn như thế nào? Loại này giãy giụa, lại nên lựa chọn như thế nào? Khó, chỉ là ngươi phải hiểu được, ta cũng không sợ cái kia lão yêu, nhưng hắn dám đụng đến ta quý trọng người, hắn, hẳn phải chết. Giờ phút này Ninh Phàm, trong mắt hàn mang thoáng hiện, hướng về phía tây bên ngoài ngàn dặm một chỗ đỉnh núi, thần niệm mạnh mẽ chấn động. Nơi đó, một cây cực kỳ phổ thông màu đỏ hoa sơn trà trên, bỗng nhiên hiện lên từng đạo vết máu, cũng từ vết thương trong, lưu lại quỷ dị máu đen. Mà cái kia màu đỏ hoa sơn trà, dĩ nhiên lộ ra nhân loại y hệt âm thanh, mềm mại, dường như nữ tử, nhưng có vô cùng sát ý. Chỉ là một cái dung linh, thần niệm sao cường đại như thế, cơ hồ không yếu hơn ta. Nguyên anh sơ kỳ thần niệm sao? Hừ, bất quá người này, thật giống dẫn theo không ít cực phẩm đỉnh lô a. Hai tên kim đan sơ kỳ, một tên kim đan đỉnh cao. Khanh khách, tựa hồ rất mỹ vị đây. Trà này hoa lắc mình biến hóa, biến thành một cái cô gái áo đỏ, sắc mặt cực kỳ xấu xí. mà ở nàng bên hông túi máu bên trong, thỉnh thoảng truyền ra từng cái nữ tử khóc sướt mướt âm thanh. Hồng Hoa lão yêu, càng là nữ tử, hắn tu vi, càng là nguyên anh sơ kỳ. Tất cả những thứ này, Tố Thu không biết, cũng không biết, chính mình mới vừa vào Tống Quốc, liền bị lão yêu nhìn chằm chằm. Nàng chỉ là rơi vào nồng nặc phức tạp bên trong, thưởng thức Ninh Phàm giữa những hàng chữ bất đắc dĩ. Nàng không thể nào tưởng tượng được, cái dạng gì tuổi ấu thơ, sẽ để cho Ninh Phàm như thế không có cảm giác an toàn. Nàng cũng không thể nào tưởng tượng được, Việt Quốc tôn sùng Ninh Tôn, càng từng bị mấy trăm nữ tử cho làm nhục. Nàng tối không cách nào tưởng tượng là, Ninh Phàm lại có một cái toái hư lão quái kẻ thù, đem tại trăm năm sau, giết kỳ sư tôn. Tố Thu tâm bên trong run lên, nàng đột nhiên cảm thấy, tự mình nói Ninh Phàm ích kỷ, là một cái sai, là một thanh đao, đâm vào Ninh Phàm trong lòng. Nhưng Ninh Phàm vẫn là khẽ mỉm cười, vẫn chưa báo cho Tố Thu, nơi này đang có Hồng Hoa lão yêu rình. Cười là một loại vẻ mặt, cùng tâm tình không quan hệ. Cho ta tấu tiêu đi, hôm nay ta nghĩ nghe. Tiểu Trọng Sơn, đêm qua dế mùa thu không được minh, kinh về ngàn dặm mộng, đã canh ba, lên một mình quấn dai đi, người lặng lẽ, mảnh vải bên ngoài nguyệt lung rõ ràng. Bạc đầu vì công danh, cũ núi Tùng Trúc lão, ngăn trở đường về, muốn đem tâm sự phó giao cầm, chi âm ít, dây cung đoạn có ai nghe. Đây là Ninh Phàm, lần thứ nhất đối người kể ra tâm sự, bởi vì hắn cảm thấy, từ có chút địa phương mà nói, hắn cùng với Ân Tố Thu rất giống, có mấy lời, không nên giải thích, có chút tâm tình, nàng có thể lĩnh hội đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 150, 9 trượng 9 thước thân mỗi cái tu sĩ trong lòng, đều nên có một đạo gông xiềng, tên là đạo tâm. Ma tu một đời, đều tại lặp lại thành lập, đánh vỡ cái kia gông xiềng, huyền tu một đời, đều tại liều mạng ra cố cái kia gông xiềng. Nhưng thực tế, người không nhất định phải sống mệt mỏi như vậy, kiên trì mình đạo là đủ. Tống Quốc linh khí không bằng Việt Quốc, nhưng cũng so với Việt Quốc lớn hơn nhiều gấp đôi. Theo Ninh Phàm đoán chừng, đi được Tống Quốc Bắc Phương khóa giới đại trận, tiến vào Trịnh Quốc, e sợ chí ít cần 3 tháng lâu dài. Trong vòng 3 tháng, Tống Quốc tu sĩ tổng cộng kiểm tra lâu thuyền 41 lần, nhưng mỗi lần, Ninh Phàm đều sẽ khiến băng linh nắm Tống Quân Ngọc lệnh cho chư tu sĩ xem. Như thế, cũng không người khó xử lầu này thuyền. Trong vòng 3 tháng, cái kia Hồng Hoa lão yêu, tổng cộng đánh lén Thất Mai lão thuyền 3 lần. Này lão yêu rất cẩn thận, trước sau đều là lấy thần niệm công kích, phóng thích yêu thuật đánh lén. Yêu thuật, cùng pháp thuật không giống, là một loại đặc biệt thuật, cần nắm giữ yêu mạch mới có thể triển khai, mà cung cấp thuật thức năng lượng. Cũng không phải là pháp lực, mà là niệm lực. Yêu tu phân thể tu cùng thuật tu, thể tu thường thường duy trì hình thù, cho dù đột phá kim đan kỳ, cũng chưa chắc hóa hình làm người, nhưng bảo lưu dáng thú, bởi vì yêu thú thân, hiển nhiên so nhân tộc thân mạnh mẽ. Mà thuật tu, thì lại thường thường tu luyện huyết mạch trong ký ức, truyền thừa chủng tộc yêu thuật. Loại này thần niệm pháp thuật, tuy rằng lấy niệm lực điều khiển, nhưng hiệu quả thực tế cùng phổ thông pháp thuật sai biệt không nhiều, nhưng một ít đặc biệt yêu thuật, có thể bám thân, có thể công kích thức hải, ứng đối lên, là cực kỳ phiền toái. Bất quá chính thống yêu tu, tại vũ giới cực kỳ hiếm thấy, này Hồng Hoa lão yêu, lai lịch tựa hồ có hơi thương thảo chỗ. Lần thứ nhất đánh lén lâu thuyền, lão yêu cách 500 dặm khoảng cách, thi triển mấy chục loại đan cấp yêu thuật, công kích lâu thuyền, tựa hồ là thăm dò. Nhưng kết quả, nhưng là kỳ công kích, trực tiếp bị lâu thuyền anh cấp hạ phẩm phòng ngự trận, cho dễ dàng chặn lại. Lần thứ hai đánh lén, lão yêu cách 800 dặm khoảng cách, càng thêm cẩn thận, thi triển 7 loại anh cấp hạ phẩm yêu thuật, cuối cùng cũng coi như đem trận pháp phá vỡ một lỗ hổng. Nhưng lập tức, Ninh Phàm trong mi tâm, một điểm tinh quang kiếm ảnh bay ra, đứng ở lão yêu yêu niệm bên trên, đem hắn từng cái yêu thuật, đốt thành hư vô. Điều này làm cho lão yêu giật mình không nhỏ, nói thầm này dung linh tiểu bối, càng nắm giữ phần hồn chi kiếm. Thế là lần thứ ba đánh lén, lão yêu đầy đủ cách 1,100 dặm. Ở đây, Ninh Phàm thần niệm không cách nào nhận biết, lão yêu thần niệm cũng là cực hạn. Cuối cùng, lão yêu thần niệm, cuối cùng là mạnh Ninh Phàm một đường. Lần này, lão yêu không giữ lại chút nào, thi triển một loại nào đó anh cấp trung phẩm pháp thuật, tên là yêu tinh trụy. Mượn một tia tinh quang chi lực, hòa vào pháp thuật, uy lực khá là bất phàm, là lão yêu then chốt chi thuật. Thuật này, chỉ mấy tức công phu, liền phá vào lâu thuyền trận quang, nhưng lập tức, liền đổi lấy Ninh Phàm trong mắt lạnh lẽo âm trầm. Ba lần, ngươi đã chạm đến Ninh Mộ điểm mấu chốt. Nếu có lần thứ bốn, ngươi sẽ hối hận. Một luồng hơi màu mực thần niệm, dường như từng đạo màu mực kiếm ảnh, tự Ninh Phàm thiên linh bao phủ mà ra, hướng cái kia yêu tinh chi thuật cho phá vỡ. Yêu thuật, lấy quỷ dị khó để phòng xưng, uy lực nhưng cũng không như đồng cấp pháp thuật. Ninh Phàm kiếm niệm quét qua, cái kia yêu tinh thuật bên trong thần niệm lực lượng, bị hắn dễ dàng cắn nát. Thuật thức, tự sụp đổ. Đây là kiếm niệm. Không được, kiếm niệm đối yêu thuật, xem như là thiên địch giống như khắc chế. Như thế tiểu bối, sao nắm giữ kiếm niệm, mà lại hắn kiếm niệm, rất không tầm thường. Vậy kiếm khí, là cái gì, càng để cho ta đường đường nguyên anh yêu tộc, đều sâu sắc cảm thấy kinh hãi. Đến đây, Hồng Hoa lão yêu đối thất mai lâu thuyền kiêng kỵ càng sâu, tự nghĩ mạnh mẽ tấn công lâu thuyền, cướp giật ba nữ, tỷ lệ thành công bất quá 5 năm số lượng, trong lòng bất đắc dĩ, không lại truy tung thất mai lâu thuyền, mà Ninh Phàm thì lại hơi lộ ra vẻ đáng tiếc. Này nguyên anh lão yêu, càng là nữ yêu vì sao độc hại nữ nhân, hắn không có hứng thú hỏi đến, nhưng này nữ yêu, nếu như có thể nắm bắt làm đỉnh lô, nhưng là cực lớn hay việc. Nhưng cũng tiếc chính là, này nữ yêu rất cẩn thận, hắn thần niệm cùng thuấn di tốc độ, đều vượt qua Ninh Phàm, nàng không tới gần lâu thuyền, chỉ xa xa lấy yêu thuật đánh lén, thăm dò, tại biết được chính mình không nắm chắc tất thắng sau, lập tức từ bỏ. Như vậy nữ yêu, trừ phi mình đưa tới cửa, bằng không Ninh Phàm đi bắt, nhưng là bắt giữ không tới. Ninh Phàm đều nắm bắt không tới, những kia tống quốc kim đan, thì càng thêm không thể bắt được rồi. Nhất làm cho Ninh Phàm để ý là nữ yêu mi tâm có một cái yêu dị màu máu phù văn, tựa hồ là yêu tộc văn tự. Phù văn trong có một chút hồng hào thần ý, cái kia thần ý có một luồng hầu như bạo ngược sát ý hòa vào trong đó. Cái kia màu máu thần ý không thuộc về nữ yêu, hẳn là một cái nào đó lợi hại hóa thần yêu tu đem phù văn chủng tại nữ yêu mi tâm. Bùa chú này cùng niệm cấm có chút tương tự, là cổ yêu tộc khống chế nô bộc thủ đoạn, mà bùa chú này còn có một cái tác dụng, bên kia là ở nô bộc gặp nạn thời gian, kích phát một đạo pháp thuật công kích, e sợ cái kia giữa chân mày pháp thuật mới xem như là lão yêu bảo mệnh chi thuật, pháp thuật kia, Ninh Phàm cũng không có hoàn toàn chắc chắn chống đối, cho nên, hắn cũng dần dần đem bắt được nữ yêu, thu làm đỉnh lô tâm tư, thả xuống. Về phần nữ tử này yêu dung mạo xấu xí, thì lại tự động bị Ninh Phàm không nhìn. Sư tôn đã nói, tắt đèn, đều giống nhau. Ninh Phàm lấy cực kỳ nghiêm chỉnh vẻ mặt, nói ra một câu cực không đứng đắn lời nói. Nữ yêu từ bỏ công kích lâu thuyền, Ninh Phàm cũng không có năng lực lực bắt giữ nữ yêu. Thế là, lâu thuyền bên trên, tạm thời bình an vô sự. 3 tháng, Ninh Phàm ngày đêm đều tại tu luyện, chỉ có chạng vạng mặt trời lặn, mới có thể đi nghe ân tố thu tấu tiêu. Tiếng tiêu kia có thể dẹp loạn tâm ma, đối với hắn vô cùng hữu ích. Mà ở lần trước kể ra tâm sự sau, ân tố thu lại chưa hỏi đến Ninh Phàm việc tư, cũng lại chưa trách cứ quá Ninh Phàm một câu, chỉ là tựa hồ có tâm sự, lần nữa nghiêm túc thận trọng. Ninh Phàm khổ tu là cự cốt quyết. Công pháp này nếu có thể tu thành, lấy hắn xương bạc cảnh giới thứ nhất, hóa thân làm 10 trượng người khổng lồ, sợ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng có thể chân chính một trận chiến. Pháp lực đã đến bình cảnh, hắn không còn dám tu luyện, trừ phi kết đan, cho nên hắn chỉ có thể luyện thể rồi. Cự cốt quyết, tầng thứ nhất công pháp, tên là trước mạch, lấy trong pháp quyết chỉ định linh dược, phối chế thành dược dịch ăn vào, tại pháp lực dưới sự khống chế, với tiên mạch bên trong vận chuyển chu thiên. Trong sách chỉ định linh dược, đều là hỏa linh nồng nặc linh dược, Ninh Phàm vừa vặn đều có. Dung hợp sau, càng là dường như dung nham giống như vậy, chuyển động nóng rực bọt khí, dược lực nồng nặc mà khủng bố. Loại này thuốc, vừa vào cổ, liền cảm giác lửa thiêu giống như vậy, chờ tiến vào tiên mạch, thì lại dường như phải đem tiên mạch cho đốt cháy đi như thế. Nhưng, cự cốt quyết, cần, vừa vặn chính là loại này đốt cháy. Cơn đau này, người thường không cách nào nhịn được. Hắc thi cũng là đem thiên nhất tử luyện chế thành luyện thi sau, mới khiến cho không cảm giác đau thiên nhất tử. Tu luyện thuật này nỗi đau, có thể so với viên thứ ba Ngọc Hoàng Đan. Nhưng Ninh Phàm trao mày, nhưng cố chưa hừ ra một tiếng. Dòng dã một tháng, mỗi ngày đau đến áo bào mồ hôi ẩm ướt, cũng không kêu to. Ngọc Hoàng Đan hắn đều thừa nhận lấy. Cự cốt quyết, thiêu đốt tiên mạch nỗi đau, hắn cũng có thể nhịn. Mà để Ninh Phàm đáng tiếc là, như này đau nhức, lại đau gấp đôi, hắn cũng có thể thừa cơ ăn vào viên thứ tư Ngọc Hoàng Đan, lấy đau nhức giảm đau, so với thuận tiện tăng lên cảnh giới luyện thể. Như lại đau chút, là tốt rồi. Hắn một mặt cau mày nhẫn nại, một mặt như thế than thở. Lời này, nếu khiến tu luyện, cự cốt quyết, tông môn nghe được, nhất định thổ huyết. Người nào tu luyện, cự cốt quyết, người không phải ăn vào rất nhiều tê liệt linh dược, che đẩy cảm giác đau, tựa Ninh Phàm như vậy, là đầu một cái. Một tháng, Ninh Phàm hoàn thành trước mạch, tầng thứ nhất công pháp 9 cái cảnh giới từng cái đột phá, chính thức bước vào tầng thứ hai cảnh giới thứ nhất. Cảnh giới này, hắn đủ để đem thân thể cất cao đến 3 trượng, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tầng thứ hai tu luyện công pháp, tên là Đoán Cốt. Bước đi này, cần tu sĩ lấy trong cơ thể pháp lực chuyển hóa hỏa diễm, tự mình nung đốt xương cốt tu luyện. Tu sĩ kim đan, ngưng tụ thành kim đan, có thể đem pháp lực hóa xuất đan hỏa đoán cốt. Dung linh tu sĩ, nếu là hỏa mạch tu sĩ, thì lại có thể pháp lực hóa hỏa. Ngoài ra, những tu sĩ khác chỉ có thể thôn phệ ngoại giới linh hỏa, hấp thu nhập vào cơ thể, chậm chậm nung đốt xương cốt, lấy đạt đến tu luyện mục đích. Công pháp này, có thể nói nung đốt càng mạnh mẽ liệt, tu luyện càng nhanh. Tu sĩ bình thường, tăng lên một cảnh giới, cần một năm đến mấy năm, tu sĩ kim đan cùng hỏa linh tu sĩ, cũng chỉ ít cần nửa năm.